ai mới là con trai? Chương 19, ai sẽ thành nữ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tụi nó cau mày nhìn nhau, sao hiệu trưởng lại gọi mình nhì bổ, có chuyện gì rắc rối sao? Ba tụi nó nhớ là trong tuần này mình đã làm chuyện gì phá phách đâu. Hơn nữa lại có bộ sở về, ai dám làm tàng? Nó tự giác lồm xồm với đầu tóc ngắn kia lên trước. Theo sau là nàng với tư thế xỏ tay vào túi. Cuối cùng là nhỏ, chưa kịp đi thì đã bị chàng kéo lại với khuôn mặt gian tà, trên tay còn chưa vứt tờ giấy bóc trong thùng ban nãy. Bộ tụi mày phá gì ông thầy hả? Sao không rủ tao? Có phá gì đâu, nhỏ nhún vai ảm đạm trả lời. Mà nếu có, rủ thêm mày cũng chẳng làm được gì. Chỉ mỗi tội, to xác rẻ tiền. Chàng xoa cằm nhìn nhỏ. Thôi biến dùm tao, nhỏ nhếch nữa môi nhìn chàng với giọng nói bá đạo ban nãy. Chắc thằng bệnh này đang định giỡn mặt với mình đây. Nhỏ lườm chàng với ánh mắt quỷ dữ còn cộng thêm hành động săn tay áo. Chứng tỏ chuẩn bị ra đòn đánh chàng. Chàng nhìn nhỏ nuốt nước bọt không thông cười cười, đẩy đẩy nhỏ đi nhanh ra chỗ nàng với nó để củ nợ đó khỏi phải xé xác mình ra. Dù gì thịt mình cũng bá đạo trước mà. Tao đùa, vừa đi là anh với hắn tròn xoe mắt tiến gần lại chàng với hành động giống hệt nhỉ ban nãy. Chàng đi lùi về phía sau cho đến khi mông chạm bàn để nhìn hai đứa bạn đang kỳ quái với mày. Bọn điên này định làm gì đây nhỉ? Chưa kịp để chàng thốt lên một vần thì đã bị anh và hắn tới tấp đánh từ đầu đến chân, từ chân lên đầu. Cái thằng làm mất mặt bạn bè mà. Ba tụi nó vừa bước đến phòng hiệu trưởng là thấy ngay xấp giấy trên bàn làm việc nhiều đến nỗi che mất ông thầy đang ghi gì đó. Công nhận hiệu trưởng cũng bận bịu không kém gì cái chủ tịch giám đốc ở công ty nhỉ. Ba tụi nó xỏ tay vào túi quần dựa vào tường đợi hiệu trưởng phán xét về trách nhiệm lần này. Không biết việc gấp ở đây là gì? Hiệu trưởng ngước lên nhìn ba tụi nó đặt chân đến đây từ hồi nào. Thầy bỏ đống giấy xuống, đến gần ghế sofa rót nước để sẵn ba ly cho ba tụi nó. Đến đây thì ngồi đi chứ, câu nói và hành động làm ba tụi nó giật mình đến nỗi khiếp vía bên trong. Mọi khi đến, gì trước thì cũng là, dầm, sao hôm nay, ba tụi nó lặng lẽ ngồi xuống ba chiếc ghế đối diện thầy hiệu trưởng. Nhẹ nhàng cầm ly trà đang nghi ngút khói lên đưa thẳng vào miệng uống sạch. Thầy gọi lên cũng không có gì gấp gáp, thầy trầm giọng sở dĩ bảo thằng kia gọi lên gấp thì tụi nó mới lên gấp chứ mọi hôm có ngày mai cũng lười. Chẳng qua là về việc ký túc xá, ba tụi nó nuốt nước bọt nhìn nhau, ký túc xá thì có gì đâu chứ, chẳng lẽ ông thầy biết tụi nó xách đồ ăn vặt lên. Nhét vào mồm sao, không đúng, giám thị đi đầy sân mà không thấy thì làm sao hiệu trưởng đóng đô trong phòng lại biết. Vô lý nên không thể trở thành có lý, ký túc xá thì làm sao thầy. Trong ba đứa tụi nó luôn được làm đại diện. Vì có ba em mới chuyển vào thì làm sao ba đứa thân phận con gái lại ở cùng được cơ chứ? Tụi em, vẫn là dưới thân phận con trai nên thầy yên tâm đi ạ, nhỏ chí đầu lễ phép thưa với hiệu trưởng. Đúng vậy, tụi em không làm gì thoái hóa lên thì có chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ có hai tuần đầu là có chút xích mích tí thôi. Dù gì thì cũng ổn rồi mà thầy. Nó lý giải, đúng, tụi em, không có gì phải làm quá lên. Ba đứa tụi em một dãy, ba đứa kia một dãy, vậy là khỏe, không ai biết ai, nói vậy chứ bà nàng này ghê dám lắm, tính hiếu kỳ không kém gì chàng đâu. Hiệu trưởng nhìn ba tụi nó, thấy ba tụi nó cũng kiên định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầy cũng yên tâm phần nào, nhưng điều thầy quan trọng ở đây là lễ hội sắp đến. Sắp đến lễ hội hóa trang rồi, nhỡ may các em trúng phiếu thành nữ thì coi như mọi chuyện đi toi cả đấy. Cái lễ hội kỳ cục đấy. Không biết ai đã nghĩ ra nữa. Đương nhiên là cơ cho hai thúng vàng tụi em cũng không đi đâu thưa thầy. Nhỏ vòng tay trước ngực biểu mỗi phần bộ về lễ hội đấy. Em thấy thằng Phong nói đúng. Nó đặt tay lên vai nhỏ. Nhưng, em cứ thắc mắc là tại sao thầy lại đồng ý về vấn đề này nhỉ? Mấy em có biết ai là người đã lập ra lễ hội này không? Hiệu trưởng nghiêm giọng nhìn ba tụi nó. Ánh mắt nghiêm túc ấy không phải tụi nó mới thấy lần đầu. Nhưng đủ để ba tụi nó hiểu rõ người tổ chức này rất có quyền mới làm hiệu trưởng đồng ý trong tí tắc. Ai vậy thầy, nàng chồm đến hỏi nhanh với giọng thiếu kiên nhẫn, đó là, tin, chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm hiệu trưởng cắt quãng lời đang định nói. Suýt chút nữa là biến tên điên đó là ai rồi, alo, hiệu trưởng cầm điện thoại nói chuyện một hồi, thấy ba tụi nó đợi lâu nên ra hiệu cho ba tụi nó về trước. Ba tụi nó hiểu ý hiệu trưởng, gật đầu chào thầy ra ngoài. Vừa bước đến cổng là nó nhảy xổm lên chính giữa xoa cằm như đang suy nghĩ điều gì đó làm mình thắc mắc đến nổi lý giải không được. Rốt cuộc tên đó là ai cơ chứ? Ê, nó dừng đi nhìn nhỏ và nàng. Gì, theo mày, tên đã làm ra việc này là ai? Nó muốn biết câu trả lời từ hai tụi này. Lập tức đến ôm bả vai, kéo hai đứa lại gần mình hơn. Theo tao, nhỏ bâng khuâng nhìn qua nàng. Người có bản lĩnh lắm mới làm được hiệu trường chấp nhận. Nó xị mắt nhìn nhỏ. Chắc lâu ngày chơi với chàng nên giống hệt chàng. Thì ai chẳng biết là người có bản lĩnh. Xít, nó quay sang nàng hỏi như thế. Còn mày, nàng trầm mặt nãy giờ nhìn về phía trước. Hành động L cho nó và nhỏ yếu tim tức thời. Tao đéo biết, câu trả lời có vẻ hay rồi đấy. Hay đến mức nó với nhỏ muốn ném xác nàng từ lầu cao xuống dưới sân cho chết quách đi. Cùng lắm chỉ tốn 20k tiền hương. Tính toán cả tiền hương mới chịu. Đang bỉu môi, xị mặt với nhau. Lại là con bím tóc trẻ trâu ban nãy hùng hổ đến chỗ ba tụi nó thở dốc nói không ra hơi. Nó cau mày, đến gần con bé hai bím vuốt lưng cho thở lại mà nói. Thở cứ như bò, vừa giúp hoi vừa hạ thủ họ, nghe có vẻ hay nha nó, ba. Trong thùng chỉ còn lại 5 phiếu, ba tụi anh với hai anh kia chưa bóc, mau vào bóc giấy đi. Câu trả lời làm lòng ba tụi nó tụt hẳn, hay hơn câu trả lời của nàng rồi đấy. Nó ngừng vuốt lưng, chu môi lắc đầu với con bé hai bím. Xin lỗi, nhưng ba tụi này không chơi trò đấy. Ơ, tại sao ạ? Con bé tròn mắt nhìn ba tụi nó lẳng lặng đi nhanh vào lớp. Ủa, mình nói gì sai sao? Lễ hội này nhìn vui mà. Vừa đến lớp là anh với hắn bay đến ôm lấy ba tụi nó đến thùng giấy trong khi chàng đang xốc thùng lên với những tờ giấy trắng nhỏ kia. Nó nhếch nữa môi nhìn hắn đang hí hố với những tờ giấy ấy. CLGT, ba tụi nó bĩu môi nhìn ba tụi hắn. Tao thấy lễ hội này cũng vui. Đi dự coi sao? Anh bĩu môi nhìn nàng. Không, tại thằng này muốn làm con gái đấy chứ. Hắn bĩu môi tỏ vẻ tranh giành với anh. Thằng ship gạch hó, anh liếc mắt nhìn chà gã. Bộp, bộp, chàng đứng nãy giờ chói mắt khi thấy hai thằng cha muốn làm con gái mà bày đặt trành đối thoại nãy giờ. Liền cho hai bạt tai vui vẻ liền. Bốc đi, chàng hối thúc, còn mọi người xung quanh hầm hồ reo lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng có thân phận trong lễ hội này rồi. Chỉ còn 5 phiếu duy nhất, chắc chắn là trai thành gái đang ở trong đó. Không lọt đi đâu được, anh Nhật, anh Phong, anh Thủy không có thành gái đâu. Một trong ba anh sẽ khiêu vũ với tớ, lại là mấy bà sớn sát, điên, hy sinh ba chàng đó đi. Còn hai anh bên kia kia, là hot boy của trường này, không thể thành nữ được. Một nữ sinh khác cho con nhỏ ban nãy một bạt tai. Mày điên hơn, bộ ba anh kia không là hot boy hả, còn hơn hot boy luôn đấy. Lại là đám khác, cuộc tranh cãi của mấy em hám trai đã làm cuộc bóc thăm gây cấn hơn ban nãy. Ai sẽ thành nữ nhỉ? Không, ba anh kia không thành gái. Mày cá độ đi, hai anh kia không thành gái. Chàng tức giận nhìn mấy bà sau lưng cứ ép sát lưng mình mà đưa mồm hôi sữa đến tranh cãi. Choang, choang, choang, lập tức im lặng là nhờ cái hộp bút sắt của con mỏi sách bàn đầu đã giữ được im lặng cho toàn thể lớp học. Nhưng sợ rằng tính mạng của chàng có giữ được với mọt sách trong lớp họ không mới là quan trọng. Tớ sẽ đền hộp bút khác sau. Chàng nuốt nước bọt xuống họng, lau mồ hôi trên trán với nụ cười gượng mà tếu tếu nói chuyện với con mọt sách. Cách chương.